Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, dao động gấp 3. Thời gian một nén nhang sau, ông xanh mờ mờ vầng sáng đại phóng, lại tiếp tục biến mất, quyền sáo hồi phục lúc đầu màu đen giản dị bộ dáng. Cùng lúc đó, mang theo trên tay quyền sáo tự động thu nhỏ lại một chút, cùng Tiêu Mặc hai tay chặt chẽ khảm hợp. Một loại tâm ý tương thông cảm giác tùy theo dâng lên. Tiêu Mặc tay phải nắm quyền, có chút vung vẩy nắm đấm, hô chói tai âm tiếng gào, vẻn vẹn tùy ý vung quyền. Không khí phảng phất bị cực tốc áp xúc. A, tựa hồ có đặc hiệu a. Tiêu Mặc có chút nhíu mày, lập tức bỗng nhiên một quyền, đập ầm ầm tại đường hành lang bên trên vách đá. Ầm ầm, bên trong dũng đạo một tiếng vang trầm. Giây lát, xuất hiện trước mặt một cái ước chừng rộng 3 thước, hơn trượng sâu hố to. Ha ha, lại là gấp 3 dao động. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, cười, số ít linh khí sẽ có đặc hiệu. Tỉ như dao động, bạo liệt, xuyên thấu loại hình, ở trong đó dao động xem như hiếm thấy nhất, cũng là khó khăn nhất. Cần biết, bình thường linh khí cũng tốt, thậm chí là tiên khí đều không có đặc hiệu. Đặc hiệu cơ hồ đều là sau thiên minh khắc lên, tại linh khí phía trên khắc họa trận pháp, hoặc là khắc họa mấy cái trận pháp từ đó dao động. Bạo liệt loại hình đặc hiệu, linh khí vốn là rất khó rèn đúc, mà mang theo đặc hiệu linh khí càng là hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, linh khí có hay không đặc hiệu giá trị cũng chênh lệch 10 mấy lần. Nói cách khác, món này trung phẩm quyền sáo đơn thuần giá trị so với bình thường thượng phẩm linh khí cũng không kém gì. Bảo bối tốt, gấp 3 dao động phía dưới, ta tùy tiện một quyền cũng có 2-3 vạn cân lực đạo đi. Tiêu Mặc khóe miệng lướt qua mỉm cười. Gấp 3 dao động, gấp 3 lực lượng tăng thêm. Tiêu Mặc nguyên bản nhục thân lực lượng liền có 8-9 ngàn gần lực đạo. Gấp 3 dao động phía dưới, toàn lực xuất thủ có thể có gần 3 vạn cân. Cái này cùng bình thường thể tu luyện kinh tu sĩ đều chênh lệch không xa. Tại gấp 3 dao động ra chỉ dưới, bình thường đồng cấp cao thủ một quyền sợ là liền muốn trọng thương. Lại phối hợp Tiêu Mặc tốc độ, đây tuyệt đối là giết người cướp của thiết yếu. Trọng yếu nhất chính là, nguyên lai cầm phòng tay, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương mình. Thanh long tàn phiến tại quyền sáo bảo vệ dưới cũng có thể dùng. Đây cũng là một đại sát thủ giàn. Ngô, về sau liền bảo ngươi phá thiên đi. Tâm ý khẽ động, đem phá thiên quyền bộ thu hồi tu di giới chỉ. Tiêu Mặc cũng thu hồi tâm tư. Lúc này lại đi thiên điện bên trong đã khó có thu hoạch. Thiên điện bên trong tranh đoạt cũng đã tới kết thúc rồi. Lại đi, chỉ có thể trở thành mục tiêu công kích, gây nên đông đảo tu sĩ chú ý. Bá Tiêu Mặc móc ra một viên trung phẩm nguyên thạch, bắt đầu khoanh chân tĩnh tu. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái, 20 ngày trôi qua, hơn 20 ngày bên trong, mỗi ngày giờ tí Tiêu Mặc liền ra đường hành lang cướp đoạt lương thực. 20 ngày xuống tới, tiếp ngay cả quán thông hai đường kinh mạch, một đầu là mượn nhờ huyết ma đại pháp hấp thu tu sĩ tinh huyết quán thông, mà đổi thành một đầu thì là phục dụng hồ tâm quả mới có kết quả. Cho tới bây giờ, Tiêu Mặc đã quán thông 6 đường kinh mạch, khoảng cách 8 mạch quán thông tiến thêm một bước, có huyết ma đại pháp bàng thân. Thời gian này tại cực tốc rút ngắn, lại thông 2 đường kinh mạch đối Tiêu Mặc trợ giúp kia là to lớn. Nội tức càng thêm to lớn, lực lượng cơ thể hơi có tăng cường, chủ yếu nhất là tốc độ. Tiêu Mặc đoán chừng, lấy mình bây giờ tốc độ, tuyệt đối có thể so với tế xương hậu kỳ tu sĩ tốc độ. Đương nhiên, cái tốc độ này là Tiêu Mặc thi triển thần hình bát biến sau tốc độ. Hơn nữa là chỉ trên mặt đất phi nhanh chạy vội tốc độ. Một khi tế xương tu sĩ lăng không chạy trốn, kia Tiêu Mặc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đường hành lang lối ra, tới gần giờ tí, Tiêu Mặc lặng lẽ quan sát, thân thể dán tại đường hành lang trên vách đá. Bây giờ tu sĩ cùng linh khí đều ít đi rất nhiều a, nhìn lướt qua trong hư không lơ lửng linh khí, Tiêu Mặc chỗ có chút suy nghĩ. Hiện nay, trong hư không linh khí đã không đủ 1000, mà trong hư không tu sĩ cũng đã không đến trăm người. To như vậy một cái thiên điện, liếc nhìn lại, bóng người rải rác, cái này lưu lại, không hề nghi ngờ đều là cường giả, tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái đều không thể coi thường được, nhất là kia áo tím sát thủ. Cái này 20 ngày tới bên trong chỉ riêng một mình hắn cướp đoạt linh khí đều có trên trăm kiện. Tuyệt đối là kiếm bộn. Tiêu Mặc con ngươi trôi hướng mấy ngàn trượng bên ngoài hư không. Chỉ gặp kia áo tím sát thủ đưa lưng về phía bên này. Bên người trong vòng trăm trượng không một người tiếp cận. Chỉ có thể nhìn thấy một cái thẳng. Đạm mạc bóng lưng. Nương theo lấy thời gian chạy đi. Trong không khí bầu không khí rõ ràng trở nên ngưng trọng lên. Ti, trong hư không linh khí bắt đầu rung động, ụ đá hạ vô tận nham tương phảng phất tại gào thét. Nhiệt độ tựa hồ so với dĩ vãng cao hơn a, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Loại kia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hoa thiên điện trong hư không, lần nữa sôi trào, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, linh khí thật sự là quá chân quý. Nhất là cuối cùng này còn lại hơn trăm kiện linh khí. Cơ hồ đều là thượng phẩm linh khí. Thậm chí cũng còn có mấy món cực phẩm linh khí. Cái này cực phẩm linh khí chiến phủ là ta. Diệp Lương Thần con mắt lộ điên cuồng. Cực phẩm linh khí dụ hoặc phía dưới. Hắn cũng không bình tĩnh. Lấy trước mắt hắn tu vi. Loại này cấp bậc linh khí Diệp gia cũng rất ít sẽ cho hắn. Cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Mà là cùng tế xương tu sĩ tu vi không quá xứng đôi. Cho quá nhiều, có khi cũng không phải chuyện tốt. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Trên đường cái một cái 10 tuổi hài đồng trên thân treo mấy kiện linh khí dạng này thật được chứ. Cho dù là cái này hài đồng có không phải bình thường bối cảnh. Sợ cũng tránh không được dẫn tới đông đảo ngấp nghé. Thậm chí đánh cướp, Hưu Diệp Lương Thần một quyền đánh vào một tán tu ngực. Tu sĩ kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cũng lung lay sắp đổ. Cơ hội tới. Tiêu Mặc liếm liếm môi. Lúc này liền muốn xông hướng thiên điện trung ương. Nhưng mà, Tiêu Mặc mới xông ra hai bước. Ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ. Chăm chú nhìn ụ đá hạ nham tương. Giây lát, sắc mặt kịch biến. Chỉ gặp kia lòng đất nham tương cực tốc đi lên vọt tới. So với dĩ vãng tốc độ. Đâu chỉ nhanh hơn mấy lần. Tại dĩ vãng, lúc này nham tương cũng mới bắt đầu lật lên trên tuôn ra mà thôi. Nhưng lúc này, đã nhanh đến ụ đá dưới đáy. Đồng thời, Tiêu Mặc còn chú ý tới. Không ít ụ đá cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Tựa hồ, muốn bị hòa tan. Thiên điện bên trong nhiệt độ cực tốc lên cao. Trong khoảnh khắc, đã thăng lên đến một mức độ đáng sợ. Ngay cả Tiêu Mặc cũng muốn toàn lực thôi động nội tức mới miễn cưỡng chống cự. Lòng đất này nham tương muốn bạo động a, Tiêu Mặc kinh hãi. Lại cũng không đoái hoài tới cướp đoạt đồ ăn, lúc này quét qua thiên điện. Phát bây giờ cách mình hơn nghìn trượng ngoài có một cái rộng mở đại môn. Cũng là cái này thiên điện bên trong duy nhất rộng mở đại môn. Còn lại tất cả đều là các loại đường hành lang lối ra. Môn này cũng là cực kỳ nặng nề. Cao lớn, chừng mấy cao trăm trượng, hơn trăm người vai sóng vai tiến vào cũng không có vấn đề gì. Nhìn kỹ lại, tại trong môn, tựa hồ còn có một cái tượng đá người, Tiêu Mặc sợ đến hồn phi phách tán, thần hình bát biến triển khai, cực tốc hướng đại môn kia phóng đi. Hắn cũng không phải tế xương cường giả, không thể ngự khí phi hành, lòng đất này nham tương một khi xông tới. Cái thứ nhất chết liền là Tiêu Mặc. Trong hư không, lúc này, cũng có người phát hiện không thích hợp. Cái này nhiệt độ làm sao lập tức cao nhiều như vậy? A mau nhìn, kia nham tương lên cao tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mau trốn, mũ. Ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.